1551, Nguyệt Linh Chi Hỏa. Ai cái này âm thanh thở dài, Khương Vân nghe rõ ràng, cũng làm cho hắn tại mở miệng đồng thời, trong hai mắt bỗng nhiên bạo phát ra vô tận hàn quang. Theo thần thức đảo qua bốn phía, xác định căn bản không người về sau, Khương Vân trong lòng khẽ động nói, ngươi, rốt cục chịu mở miệng ta nghĩ, ngươi lại cứu ta một lần. Khương Vân biết rõ, cái này âm thanh thở dài, tất nhiên là đến từ chính mình hồn bên trong cất giấu một cái khác vô cùng cường đại hồn, mặc dù cái này hồn chưa từng có cùng mình từng có câu thông, càng không có cùng mình nói chuyện qua, nhưng là mỗi khi chính mình có nguy hiểm tính mạng thời điểm, cái này hồn nhưng dù sao hội sẽ âm thầm ra tay, trợ giúp chính mình biến nguy thành an, thoát ly hiểm cảnh. Như vậy, chính mình lần này có thể không chết, chắc hẳn cũng hẳn là bởi vì hắn xuất thủ lần nữa. Khương Vân thanh âm rơi xuống về sau, nửa ngày đều không có âm thanh vang lên, ngay tại Khương Vân đều coi là đối phương sẽ không đáp lại chính mình thời điểm, âm thanh tang thương kia rốt cục lần nữa. Lần này, mặc dù ta đích xác xuất thủ, nhưng là chân chính cứu ngươi, cũng không phải là một mình ta. Khương Vân khẽ giật mình nói, vậy còn có người nào một cái là chính ngươi, ngươi cảm ngộ ra kia trường sinh chi ấn một cái khác, liền là ngươi cuối cùng trong ngộng nhìn thấy cái kia nữ tử. Nghe được câu này, Khương Vân lập tức lần nữa sững sờ. Chính mình trường sinh ấn cứu mình, mình ngược lại là có thể lý giải. Bởi vì này ấn bên trong bao hàm pháp tắc sinh tử, càng là chính mình tại chết bên trong cầu sinh phía dưới cảm ngộ mà ra, từ đó mang cho chính mình một chút hy vọng sống. Nhưng là trong mộng nhìn thấy cái kia nữ tử Nguyệt Như Hỏa, Khương Vân trong miệng thì thào lên tiếng, trước mặt tùy theo xuất hiện chính mình trong mộng nhìn thấy Nguyệt Như Hỏa, QNZ phảng phất lần nữa nghe được nàng thanh âm, ngươi đã cứu ta hai lần, ta mới cứu được ngươi một lần, sở dĩ ta còn thiếu ngươi một cái mạng. Mà nhìn đối phương nội tâm phía trên, kia vốn nên trăng tròn hình dạng, nhưng bây giờ lại là biến thành Nguyệt Nha hình dạng ấn ký, Khương Vân trái tim không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng dùng thần thức, nhìn về phía chính mình mệnh hỏa, quả nhiên, chính mình kia đen đỏ giao nhau mệnh hỏa bên trong, rõ ràng xuất hiện loại thứ ba hỏa diễm, một cỗ vô sắc hỏa diễm. Lúc này, tang thương thanh âm vang lên lần nữa nói, cái này hỏa diễm, tên là Nguyệt Linh. Chi hỏa, vô sắc vô hình, vĩnh viễn không dập tắt, chính là diệt vực Nguyệt Linh nhất tộc đặc hữu năng lực. Cái kia nữ tử vì cứu ngươi, đưa nàng Nguyệt Linh chi hỏa đưa cho ngươi. Khương Vân sững sờ nhìn xem cỗ này vô sắc hỏa diễm, phảng phất trong đó thấy được Nguyệt Như Hỏa thân ảnh. Nguyệt Linh Chi Hỏa, vĩnh viễn không dập tắt phụ thân ngươi cho ngươi lấy tên như lửa, cũng không phải là bởi vì tính cách của ngươi táo bạo, mà là bởi vì hắn hy vọng nở dê ngươi có thể như cùng ngươi tộc Chi Hỏa đồng dạng, vĩnh viễn không dập tắt. Sau chốc lát im lặng, Khương Vân nhẹ giọng hỏi, kia nàng hiện tại thế nào ta không biết, ngươi trưởng sinh ấn lưu lại ngươi một tia sinh cơ, nàng Nguyệt Linh Chi Hỏa thì là che lại ngươi một tia sinh cơ, mà về sau, ta tiểu thôi động cái này đạo ấn chi lực, mang theo ngươi rời đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Nguyệt Linh nhất tộc một khi chủ động đưa ra bọn hắn ấn ký, nhẹ thì biến thành phế nhân, nặng thì vẫn lạc. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, dù sao kia nữ tử là Nguyệt Linh tộc thánh nữ. Khương Vân lần nữa trầm mặc. Nói thật, mặc dù thật sự là hắn cứu được Nguyệt Như Hỏa hai lần, nhưng là đối với Nguyệt Như Hỏa nhưng không có chút nào hảo cảm. Bởi vậy, Khương Vân căn bản cũng sẽ không nghĩ tới, nàng vậy mà lại tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm cứu mình. Thậm chí bỏ ra như thế lớn đại giới, cũng làm cho chính mình thiếu nàng một phần ân cứu mạng. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới tiếp tục mở miệng nói, ta hôn mê bao lâu, hiện tại ta lại tại chỗ nào? Ngươi hôn mê thời gian không dài, chỉ có chừng một năm, hiện tại ngươi tại một cái tên là Vô Danh hoang giới bên trong. Vô Danh nghe được cái tên này, để Khương Vân trái tim phía trên lần nữa truyền đến đau đớn kịch liệt. Khương Vân cưỡng ép để cho mình không suy nghĩ thêm nữa cái tên này, đứng lên nói, ta muốn đi tìm nàng. Ngươi bây giờ vô pháp rời đi giới này. Vì cái gì? Khương Vân khẽ giật mình, nhưng căn bản không chờ đối phương trả lời, thân hình đã phóng lên tận trời, hướng về giới này bên ngoài phóng đi. Hắn bây giờ thương thế hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng là như ngừng lại thiên hữu cửu trọng cảnh, mặc dù không bằng hắn cùng đạo thiên vận đại chiến thơ ý điếm, nhưng là nghĩ muốn rời khỏi chỉ là một cái hoang giới, lại hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, ngay tại thân hình của hắn xuất hiện tại bầu trời cuối cùng, thậm chí trong mắt đều có thể nhìn thấy phía ngoài giới phùng thời điểm, lại là có một cỗ đại lực đống nhiên đánh tới, đem hắn thân hình sinh sinh hạ thấp xuống dưới. Cái này đột nhiên đại lực để Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên nói, đây là ngươi làm không tệ. Thanh âm thừa nhận cực kỳ dứt khoát, ngươi nghĩ muốn rời khỏi thế giới này, ngươi nhất định phải chí ít bước vào đạo tính cảnh. Vì cái gì? Khương Vân trong giọng nói đã để lộ ra tức giận. Bởi vì đạo vực bên trong sẽ có đại chiến phát sinh, trận đại chiến này hội sẽ lan đến gần toàn bộ sinh linh. Mặc kệ là hoang giới vẫn là đạo giới, mặc kệ là sinh giới vẫn là tử giới, thậm chí tiểu liền giới vẫn chi địa, liền tịch diệt cửu địa cũng không thể ngoại lệ. Mà ngươi, là cửu địa chi chủ, là trận chiến này mấu chốt, sở dĩ thực lực của ngươi, sẽ quyết định trận đại chiến này cuối cùng hậu quả. Khương Vân trong đầu nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, phân tích đối phương, sau một lát mới nói, ta bây giờ đã là thiên hữu cửu trọng cảnh, cự ly đạo tính cảnh chỉ có cách xa một bước. Cho dù ta bước qua một bước này, thực lực tăng lên QNZ sẽ không quá nhiều, làm sao có thể trở thành trận chiến này mấu chốt thanh âm đáp, chỉ có bước vào đạo tính cảnh, ngươi mới có thể xem như thực sự trở thành cửu tộc chi chủ, trở thành cửu địa chi chủ, thậm chí có thể điều khiển cửu tộc thánh vật chi lực. Khương Vân mày nhăn lại nói, trận đại chiến này, vẫn là cửu tộc cùng đạo tôn ở giữa đại chiến không, là đạo vực toàn bộ sinh linh cùng đạo tôn ở giữa đại chiến, thậm chí, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, có lẽ còn sẽ có đến từ diệt vực địch nhân. Khương Vân lần nữa sửng sốt, trong lúc nhất thời có chu tờ không rõ đối phương. Đạo tôn thân là đạo vực bên trong nhất tồn tại cường đại, thủ hạ có lấy đạo thần điện, có cửu đại đạo tông, có các đại đạo tiên, chẳng khác gì là đạo vực vương. Hắn vì cái gì hảo hảo muốn cùng cái này đạo vực bên trong cái khác sinh linh khai chiến, hắn làm như vậy, lại có cái mục đích gì? Mặc dù trong lòng cực kỳ không hiểu, nhưng là Khương Vân cũng không có hỏi thăm vấn đề này, mà là hỏi, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì trước đó ngươi không nói cho ta những này, hết lần này tới lần khác muốn ơ. Thơ y điếm na y nói cho ta ta là ai, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, nhưng là ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể đoán. Đạo tôn từ đầu đến cuối đều đang tìm ta. Trước đó ta sở dĩ không nói với ngươi, không nói cho ngươi những này, cũng chính là vì tránh né đạo tôn. Nhưng là lần này, vì cứu ngươi, ta không thể không đem chính mình bại lộ ra. Đạo tôn QNZ tất nhiên đã biết rõ ta giấu ở thân thể của ngươi bên trong, như vậy hiện tại, hắn khẳng định tại đầy đạo vực bên trong tìm kiếm lấy ta và ngươi hạ lạc. Mặc dù ta tạm thời đưa ngươi trên người phong ấn khí tức cho che đậy, nhưng đây không phải kế lâu dài. Một khi để hắn tìm tơ y ngươi ta, như vậy đối với ngươi ta, đối với toàn bộ sinh linh, thậm chí đối với cái này toàn bộ đạo vực tới nói, đều sẽ là chân chính tai họa ngập đầu. Tốt, ta nói đã nhiều lắm, những chuyện khác tạm thời còn không thể sẽ nói cho ngươi biết. Nghe đến đó, Khương Vân biết rõ đối phương khẳng định lại đem tiếp tục giữ yên lặng, sở dĩ cũng không đoái hoài tới đi để ý tới đối phương vừa mới nói những lời này, vội vàng mở miệng hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ta đến cùng là ai, ta, có phải hay không là ngươi chuyển thế? Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân rõ ràng cảm giác được chính mình hồn bên trong truyền đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó, tại Khương Vân trước mặt, xuất hiện một bóng người.